Sổ tay thuần phục chim hoàng yến, chương 46, góc truyện audio.com, chương 35 nhóm dịch Triệu Anh các lời cô nói như có ma lực. Tề Nhiên cúi đầu che giấu sự khác thường của mình, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp, đột nhiên dâng lên ý thức trách nhiệm cũng khiến người ta kiên định không thể kiềm nén được hoan hô nhảy múa trong lòng. Yên tâm, có anh cùng đội với em, sẽ dễ dàng giành được quán quân thôi. Anh sửa sang lại cảm xúc xong, lúc ngẩng đầu sắc mặt không có cảm xúc gì và thêm vẻ kiêu căng. Ngoài cửa sổ cảnh xuân ấm áp, Lưu Sở Họa cười nhẹ. Được thôi, sẽ cùng anh giành được quán quân. Về phần bên tổ tiết mục, người chịu trách nhiệm chuyên mục vừa mới chủ động hỏi người đại diện của Tề Nhiên về kế hoạch của chương trình thực tế để báo cáo cấp trên. Trong nháy mắt cả đài truyền hình chấn động, cấp trên hết lượt này đến lượt khác dặn dò xuống, nhất định phải dốc hết sức tìm kiếm sự hợp tác. Hôm nay có cơ hội lớn đập thẳng vào đầu, nếu không nắm bắt thì sẽ bị kết tội. Vì thế, chưa đầy 2 ngày, trên dưới đài truyền hình đều biết rõ Tề Nhiên và Lưu Sở Họa có thể gia nhập liên minh cuộc chiến chớp nhoáng. Bên phía Tề Nhiên vẫn chưa chính thức trả lời tổ tiết mục, trên mạng cũng đã sôi nổi bàn tán, nói Tề Nhiên dẫn theo bạn gái Lưu Sở Họa cùng tham gia chương trình truyền hình thực tế cuộc chiến chớp nhoáng của đài truyền hình Tây Dữ, nói vô cùng chắc chắn, có mũi có mắt. Ngay khi tin tức được đưa ra, fan lập tức xếp hàng từ chối, thái độ vô cùng lạnh lùng. Không tin, tin giả chúng tôi không tin. Làm ơn đi, các bạn cần phải soạn ra một tin tức thật chút chứ. Ví dụ như có khả năng diễn một vai nam chính hay gì gì đó, vậy thì tôi còn có thể nể mặt mà nửa tin nửa ngờ một fan. Ôm thiếu gia nhà tôi đi, thông báo không chính thức. Báo cáo rồi, thiếu gia tham gia show truyền hình thực tế sao? Nếu là thật thì tôi nằm mơ cũng cười thức dậy. Thần tượng nhà khác 3 ngày 2 bữa tham gia các tiết mục của bộ phận phim truyền hình để tạo độ hot trước, Tề Nhiên lại có thể ở ẩn gần 1 năm trời. Tuy mỗi lần ra khỏi cửa đều có động tác lớn, còn ngày thường cũng không có hành động gì lộ liễu ra ngoài ánh sáng. Không thể không nói, dưới tình huống như vậy mà anh còn có được nhiều fan và độ trung thành của fan lại cao như vậy thì có thể nói là một kỳ tích trong giới giải trí, trừ anh ra thì không ai có thể là người thứ hai có được. Dưới tình huống như vậy, mỗi lần các trạm tiền tuyến của Tề Nhiên đăng một ảnh ở sân bay đều có thể khiến fan cuồng vui sướng cả ngày, huống chi là tin tức tham gia truyền hình thực tế này. Chính vì như vậy nên mỗi một show truyền hình thực tế đều thích lôi kéo tên tuổi của Tề Nhiên để thu hút fan, chỉ còn thiếu không trực tiếp nói với họ rằng muốn được mắng để tăng chủ đề. Cho nên, sau vô số lần khờ dại ngây thơ, họ liền không tin vào những thứ gọi là yêu sách này rồi. Mãi đến khi Weibo của cuộc chiến chớp nhoáng chính thức đăng, sau đó Tề Nhiên và Lưu Sở Họa cũng trích đăng, lập tức gây ra một trận động đất mạnh 8 độ Richter trong nhóm fan và quần thể nhóm khán giả qua đường. Suốt 2 ngày, fan khó có thể nói gì ngoài lời cảm thán. Nào nào nào thực hiện lời hứa, phát suốt thăm trúng thưởng. Đại tiểu thư gả cho tôi đi, tôi yêu em một đời một kiếp, từ hôm nay trở đi tôi sẽ là fan cứng, siêu cứng của em. Góc truyện audio.com. Thật kích động, sẽ không nói, xuống lầu chạy vài vòng, nức nở khóc lóc. Lưu Sở Họa, lúc thiếu gia công bố chuyện tình cảm tôi đã từng mắng cô, đúng. Không, nói nổi, nếu sớm biết thiếu gia biết yêu sẽ trở thành như vậy thì tôi tình nguyện để anh ấy công bố tình cảm từ 800 năm trước rồi. Đương nhiên, fan kích động đồng thời, cũng khó tránh những phần tử đen bắt đầu hung hăng ngang ngược. Vốn cho rằng Tề Nhiên rất có phong cách, hiện tại xem ra vì tâng bốc bạn gái mà phong cách cũng chẳng còn. Ha ha, fan sẽ không cảm thấy tự làm mất mặt mình đấy chứ. Lúc trước các người bố trí người của Tề Nhiên, không phải nói diễn viên không phải ngôi sao, không phải nói một năm một bộ phim đã tốt còn muốn tốt hơn sao? Bây giờ không phải còn nhận một ít tiền của truyền hình thực tế sao? Đương nhiên, những lời nhận xét chua chát này nhanh chóng bị fan oán hận đáp trả. Ôi trời, thiếu gia nhà tôi muốn cùng phu nhân hưởng tuần trăng mật cũng không được à? Mỉm cười, có phải người bạn này cảm thấy rất tức giận không? Thần tượng của mình đóng phim nhiều năm như vậy vẫn thối nát như cứt, cũng chỉ có thể trải mặt trên các show truyền hình. Bây giờ ngay cả cơ hội này Tề Nhiên cũng cướp đoạt mất, quá tức tức chết mất. Fan của anh nhân lúc gặp chuyện vui tinh thần phơi phới, sức chiến đấu tràn đầy, từng giây từng phút phỉ nhổ những phần tử đen đến mức câm nín không nói nên lời. Lần này, Lưu Sở Họa không quá chú ý đến tình hình chiến đấu, cô ngồi trong văn phòng Thư Nhã Bình, tiện tay lật đi lật lại mời đóng quảng cáo trên tay, đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Chị Thư, gần đây hình như không hề nghe nói đến tin tức của Thang Chỉ San. Lần trước sau khi phát video clip kia ra ngoài, có một nhóm fan qua đường bị hấp dẫn, cảm thấy phim của cô ta rất hay và chỉ số cảm xúc cũng rất cao, lại căn cứ vào tâm lý đồng tình với kẻ yếu, mắng chửi dữ dội dưới Weibo của Thang Chỉ San. Đương nhiên, Lưu Sở Họa biết những người mắng Thang Chỉ San cũng không có yêu mến gì cô, nhưng cũng tìm được cơ hội để phát tiết những ngột ngạt tích tụ trong cuộc sống hàng ngày. Khóe môi Thư Nhã Bình khẽ nhếch, chuyện này em phải về mà hỏi bạn trai em rồi. Hả, cô cúi đầu xuống, hơi có chút thất vọng nhẹ nhàng cười. Chỗ dựa vững chắc quá lợi hại cũng không tốt, lần nào cũng chưa được hưởng thụ cảm giác chiến đấu thì quân địch đã tan rã rồi. Sau khi đắn đo một lúc, cô chọn một dự án bày ra trước mặt là một thư mời làm người đại diện cho một thương hiệu túi sách xa xỉ trong 2 năm, trước mắt xem như là quảng cáo cao cấp nhất cô có thể nhận được. Chọn cái này đi, em chỉ nhận một cái được không? Lưu Sở Họa thăm dò nói. Thư Nhã Bình từ chối cho ý kiến nhíu mày. Em nói đấy, vậy xem như chị đồng ý rồi nhé. Cô cười sáng lạn, vỗ vỗ bả vai Thư Nhã Bình, nói. Thời gian quay quảng cáo chị sắp xếp đi, vất vả cho chị Thư rồi. Sau khi đơn giản xử lý một vài việc ở công ty, cô lập tức về nhà. Thời gian trước, nhóm chuyên mục cuộc chiến chớp nhoáng đã thông báo, nói muốn đến nhà quay cuộc sống hàng ngày, đến lúc đó làm phim dẫn đường để phát trước một tuần. Từ khi biết tin tức này, hội chứng OCD, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, của Tề Nhiên lại đến. Góc truyện audio.com. Chưa kể đến việc anh lôi kéo Lưu Sở Họa bàn bạc công việc quay chụp lúc đó thế nào, bản thân lại còn viết ra từng kịch bản nhỏ, họ nên ngồi ở đâu, khi nào thì quay đầu, khi nào thì mỉm cười, khi nào thì nói theo lời thoại đều đã được bố trí rõ ràng, chuẩn bị đến lúc đó chỉ cần nghiêm túc dựa theo kịch bản mà hành động. Lưu Sở Họa cầm lấy đưa mắt nhìn, lập tức phản bác. Như vậy quá mất tự nhiên, Tề Nhiên mở to mắt vẻ mặt như tín ngưỡng bị sụp đổ. Nhóm fan xem truyền hình thực tế là vì muốn thấy anh một cách chân thực nhất, không cần căng thẳng như vậy, cứ như bình thường là được rồi. Cô cảm thấy con mèo nhỏ trước mắt có chút uất ức, cười sờ sờ đầu anh. Tuy chưa sờ mó được đến 2 lần đã bị cau mày nghiêng đầu né tránh. Anh không có căng thẳng, tức giận sao? Không có, anh đứng lên, đi ra tủ lạnh cầm chai nước lên lầu. Anh về phòng trước đây, nói không tức giận, nhưng thực ra là đang tức giận. Lúc nhóm quay phim cuộc chiến chớp nhoáng gõ cửa, mặt anh vẫn không chút thay đổi ngồi bên kia chơi game trên điện thoại, ánh mắt không hề nhúc nhích. Lưu Sở Họa bất đắc dĩ cười cười, đứng dậy đi mở cửa. Cô vừa hé cửa ra đã có mấy camera nhắm ngay mặt cô xem như không có, xinh đẹp ngọt ngào cười. Mời vào, thấy họ vào nhà cuối cùng Tề Nhiên bỏ di động trong tay ra, đứng dậy nhẹ nhàng lịch sự chào hỏi, không nhìn ra được một chút buồn bực nào. Lưu Sở Họa đứng một bên, nhịn không được cười cười. Các bạn cứ tương tác qua lại như bình thường là được rồi. Sau khi chào hỏi xong, tổ quay phim chuẩn bị sẵn sàng, người chế tác tiết mục mở miệng nhắc nhở. Tề Nhiên quay sang cho Lưu Sở Họa một ánh mắt như đang kiềm chế tức giận vì cô bác bỏ đề nghị hoàn hảo của anh. Lưu Sở Họa chỉ vờ như không biết, giang tay về phía anh. Bình thường chúng ta tương tác kiểu gì? Anh im lặng nhún vai, ý bảo mình cũng không biết. Này, thấy anh không trả lời, Lưu Sở Họa nhẹ nhàng đá chân anh. Tiểu thiếu gia, nói chuyện đi, bình thường chúng ta là kiểu gì? Tề Nhiên lập tức chấn động, ném qua một ánh mắt sắc bén nói. Trước ống kính không được nói anh như vậy. Lưu Sở Họa bật cười. Nhưng không phải mọi người đều gọi anh như vậy à, tiểu thiếu gia. Anh hung dữ trợn mắt lên, uy hiếp nói. Còn dám nói, Lưu Sở Họa lập tức giơ tay đầu hàng, thỏa hiệp nói. Được, không nói nữa, mau qua đây xử lý chính sự, bình thường chúng ta tương tác với nhau kiểu gì? Em nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được các việc có liên quan bình thường của chúng ta, anh xem phim của anh, em đọc tiểu thuyết của em, hình ảnh như vậy có gì hay để quay đâu. Người chế tác giải vây nói, hay là Sở Họa cô dẫn chúng tôi đi thăm phòng Tề Nhiên được không? Không được, Tề Nhiên kiên quyết như đinh đóng cột từ chối, nhất thời cục diện có chút xấu hổ. Lưu Sở Họa đứng lên đến gần ống kính, vươn ngón trỏ chỉ về phía Tề Nhiên, làm mặt quỷ che miệng nhỏ giọng nói. Anh ấy cảm thấy nếu fan thấy được hình ảnh phòng anh ấy, chắc chắn sẽ vỡ mộng ngay, giận mà biến thành đen. Vù, một tiếng, một cái gối ôm từ phía sau bay đến. Cô nghiêng đầu, phía sau như có mắt, phản ứng nhanh nhạy, đưa tay bắt được gối. Ánh mắt Tề Nhiên vô cùng sắc bén, bàn tay anh làm động tác đưa đến cổ, vẻ mặt như muốn nói. Em nói thêm gì nữa nhất định sẽ chết rất thảm. Lưu Sở Họa nhịn không được mỉm cười. Góc truyện audio.com. Sau một màn náo loạn, họ vẫn quay cảnh tương tác lẫn nhau rất đúng quy tắc, vào bếp nấu cơm, rồi cùng bơi lội, phỏng vấn riêng, giới thiệu gì gì đó về đối phương. Chỉ là có lẽ Tề Nhiên không ngờ rằng, một tháng sau lúc phát tiết mục lên, vậy mà đã để lại một động tác chọc cười dài chỉ trong một giây của mình, bắt đầu từ. Bình thường chúng ta tương tác kiểu gì, đến lúc Lưu Sở Họa bắt được gối ôm với vẻ mặt cưng chiều nhìn anh ngây thơ uy hiếp. Ngay cả những hình ảnh quay mấy tiếng sau đó, ngoại trừ phỏng vấn và màn để lộ ra thịt trong bể bơi thì tổ tiết mục cũng chỉ giữ lại hình ảnh lúc Lưu Sở Họa xuống bếp sai bảo anh chạy tới chạy lui, còn anh thì không hề biết mệt, phối hợp với phụ đề đường dẫn trong tiết mục cả người anh hoàn toàn sụp đổ. Lúc anh mới vừa quay xong tập đầu tiên của cuộc chiến chớp nhoáng, mấy ngày liên tiếp mặt không hề đổi sắc lượn qua lượn lại trong phòng như âm hồn. Ngược lại, Lưu Sở Họa xem bình luận của cư dân mạng thấy hết sức thú vị. Má ơi, thiếu gia đáng yêu làm tôi khóc luôn rồi. Cảm thấy Lưu Sở Họa rất dịu dàng, cười lên cũng siêu cấp đáng yêu, tay chân lại nhanh nhẹn, thiếu gia tôi đánh cô ấy một trận, đánh thắng anh tặng cô ấy cho tôi có được hay không? Ha ha ha ha, chỉ muốn gọi anh là tiểu thiếu gia quá ngây thơ quá đáng yêu. Trời ạ, tôi là ai? Tôi ở đâu? Ăn xong một chiếc bánh ngọt nhỏ tim cũng muốn tan chảy ra rồi. Xem tiết mục xong rơi vào hố CP mới, có ai cũng rơi vào như tôi không? Cách chương.